Thánh đạo phần mềm hack, tác giả, Hy Vọng Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 54, Ninh Dương đem Liêu Tiểu Chiêu lưng ở trên lưng. Hắn quyết định đổi một điểm an toàn địa phương chờ Liêu Tiểu Chiêu hoàn toàn bình phục lại nói. Liêu Tiểu Chiêu nhất định là gặp chuyện gì, lấy nàng trước mặt trạng thái, nếu như nàng không phải đúng lúc gặp phải chính mình. Chỉ cần tùy tiện một tinh thú là có thể đưa nàng cắn nuốt mất. Ninh Dương lần thứ hai thay đổi một phương hướng, đồng thời nhanh hơn tốc độ, mất công sức bên dưới. Hắn cổ động trong cơ thể hơi yếu nguyên lực chậm rãi chảy vào Liêu Tiểu Chiêu trong cơ thể. Chậm rãi ôn dưỡng Liêu Tiểu Chiêu, quả nhiên có một ít hiệu quả. Liêu Tiểu Chiêu sau đó không lâu tỉnh lại. Liêu Tiểu Chiêu mở mắt ra, khi nàng nhìn thấy mình là ở một cái nam nhân trên lưng, lập tức liền muốn từ bên hông lấy ra Lăng La Hoàn tiếp tục đánh. Có điều lập tức hắn liền phát hiện vũ khí của chính mình cũng không ở trên người. Đồng thời nàng nhớ tới ngất trước nhìn thấy tấm kia quen thuộc gương mặt đó. Ninh Dương ca ca, Liêu Tiểu Chiêu run rẩy đưa tay ra ở Ninh Dương trên cổ vuốt ve một hồi. Ngữ khí run rẩy không ngớt. Chúng ta rốt cục đều chết hết sao? Ninh Dương bị Liêu Tiểu Chiêu vô cùng dịu dàng giấu tay đến có chút ngứa một chút. Vừa định nói chuyện, liền nghe thấy Liêu Tiểu Chiêu tiếp tục run giọng lầm bầm lầu bầu. Ngoạc kép, Ninh Dương ca ca, ngươi là ta vui vẻ duy nhất người. Chết rồi có thể cùng ngươi đang ở đây đồng thời. Ta rất vui vẻ. Liêu Tiểu Chiêu trong đầu lần thứ hai hiện lên cùng Ninh Dương cùng nhau từng giọt nhỏ. Nàng trong cuộc đời chưa bao giờ có người đối với nàng tốt như vậy quá. Nàng ký ức sâu nhất câu nói đầu tiên là Ninh Dương đã nói. Tính mạng của chính mình so cái gì đều càng quan trọng. Nàng thực sự không muốn rời đi Ninh Dương. Hiện tại được rồi, chết rồi rốt cục có thể cùng một chỗ. Vừa nghe lời này, Ninh Dương chóp mũi bỗng nhiên có chút chua xót. Hắn thật không có đối với Liêu Tiểu Chiêu đã làm gì. Cho tới nay đều là Liêu Tiểu Chiêu chiếu cố hắn. Cô bé này yên lặng vì chính mình trả giá. So sánh với Liêu Tiểu Chiêu làm, Ninh Dương đột nhiên cảm giác thấy rất xấu hổ. Biết rõ ràng Liêu Tiểu Chiêu đối với hắn tâm ý, nhưng mình vẫn làm bộ không biết. Ninh Dương vừa định nói chuyện, lại phát hiện chính mình dĩ nhiên lần thứ hai gặp người. Lần này không phải một người, mà là ba người. Ồ, cá lọt lưới lại trở về. Còn nhiều một sắc bén thanh âm của kinh dị một tiếng. Tiểu Chiêu, là mấy người này truy sát ngươi sao? Ninh Dương nhìn chằm chằm trước mắt ba người hỏi một câu. Ba người này chung hai người là đoán thể bát trọng. Còn có một người là khai mạch nhất trọng. A, Liêu Tiểu Chiêu tựa hồ có hơi không hiểu. Cái này chẳng lẽ không phải địa ngục? Nàng vừa bị ba người này truy sát, làm sao sẽ lại trở về? Cái kia khai mạch nhất trọng võ giả cũng không có động. Chỉ là đối với hai người khác nói rằng, nam giết, nữ lưu lại, vừa nãy hai cái không cẩn thận giết, nếu trở về không được. Lưu lại cái này vóc người tướng mạo cũng không tệ, cũng không cho tới làm hình ảnh. Âm thanh tăng dần hoặc giảm dần độ nét chim đến. Hai người khác căn bản không cần cái kia khai mạch võ giả nói chuyện, đã sớm đem Ninh Dương ngăn cản. Một tên trong đó võ giả càng là lăng không nhảy lên, đề quyền hướng về Ninh Dương đầu đánh tới. Liêu Tiểu Chiêu không hề trả lời. Ninh Dương cũng biết trước Liêu Tiểu Chiêu chính là bị mấy người này truy sát. Trong tay tàn đao đã mang theo một mảnh đao mang, đem tới được hai người hoàn toàn bọc lại. Phù, nhảy đến Ninh Dương phụ cận tên kia đoán thể bát trọng võ giả. Căn bản cũng không có nửa phần năng lực chống cự, trực tiếp bị ba đạo đao mang xé rách thành mảnh vỡ. Hắn không phải đoán thể võ giả. Một gã khác đoán thể võ giả vừa nói ra một câu, đã bị chín đạo đao mang đưa hắn bao lấy. Hắn chỉ kịp lấy ra hai tay của chính mình kiếm, vẫn không có vung ra. sẽ cùng Giạc bị những này đao mang quét trúng, một chùm xương máu tung tóe, trong nháy mắt liền đông lại vì đầy trời băng cặn bã. Một lát sau, giữa trường chỉ còn một bộ thi thể, nơi xa khai mạch võ giả từ lâu phản ứng lại, lúc này cầm lấy một thanh trường thương vũ khí nhìn chằm chằm Ninh Dương. Nội khí võ giả, hiểu lầm, này hoàn toàn là hiểu lầm, này khai mạch nhất trọng võ giả lúc nói chuyện, tay đều có điểm run rẩy, con mắt nhìn chằm chằm Ninh Dương chậm rãi lùi về sau. Ninh Dương biết đối phương nói câu nói này là bởi vì nhìn thấy hắn kình khí ly thể, lầm tưởng hắn là nội khí cao thủ, lúc này mới túng, bất quá hắn nói liên tục hứng thú đều không có. 12 đạo đao mang lần thứ hai bao phủ lên, một mảnh trắng xóa lạnh lẽo đao mang lại một lần hình thành to lớn băng hàn lưới đao. Trực tiếp đem tên này khai mạch võ giả khóa lại, này khai mạch võ giả thời khắc đều ở đề phòng. Ninh Dương này vừa động thủ, trường thương trong tay của hắn lập tức đâm ra. Có điều trường thương này vừa đâm ra, vẫn không có bất kỳ chiến tích, đã bị một đạo đao mang đi. Tên này khai mạch võ giả chỉ có thể mắt dòng dã nhìn băng hàn đao mang hết mức đi vào trong cơ thể. Hắn sắp chết cũng không dám tin tưởng, hắn sẽ chết đến nhanh như vậy. Ninh Dương giơ tay thu hồi tàn đao, trong lòng lộ ra một tia mừng rỡ. Hắn lãnh lãnh đao lại tiến bộ, chỉ là 12 đạo đao mang giống như này đáng sợ. Cái kia ngàn vạn đạo lúc chính là khủng bố cỡ nào. Ninh Dương ca ca, ta, Liêu Tiểu Chiêu ở Ninh Dương trên lưng kêu nhỏ một tiếng. Nàng lúc này mới nhớ tới vừa nãy trong mơ hồ đã nói lời nói thật lòng. Ninh Dương còn tưởng rằng Liêu Tiểu Chiêu muốn nói cho là bọn họ đều chết hết chuyện. Cười cợt, Tiểu Chiêu, ta không biết ngươi làm sao sẽ bị bọn họ truy sát. Có điều ngươi không cần lo lắng, chúng ta đều sống rất tốt, không có chết. Liêu Tiểu Chiêu theo bản năng ngay ở Ninh Dương trên lưng ôm sát Ninh Dương cái cổ. Dĩ nhiên khóc ra thành tiếng. Nàng không phải mừng rỡ chính mình không có chết, mà là mừng rỡ có thể lần thứ hai nhìn thấy nàng Ninh Dương ca ca. Ninh Dương trở tay vỗ vỗ Liêu Tiểu Chiêu cánh tay. Này cũng không phải như ngươi nha. Sống sót nên hài lòng. Đừng khóc. Ninh Dương thấy Liêu Tiểu Chiêu tựa hồ cũng không nghe thấy hắn. Mau mau lần thứ hai nói rằng, được rồi, có ta ở đây, không người nào dám đến thương tổn ngươi. Liêu Tiểu Chiêu vẫn không có nói chuyện, nàng há có thể không biết Ninh Dương nhất định sẽ bảo vệ nàng. Không biết từ lúc nào lên, trong đầu của nàng tại mọi thời khắc đều ở nghĩ Ninh Dương cái bóng. Đây là một nàng đồng ý trả giá hết thảy. Đồng ý vì hắn đi chết người. Vốn là biết Ninh Dương có bạn gái, Liêu Tiểu Chiêu quyết định đem tâm tư của chính mình giấu ở đáy lòng. Nàng chỉ cần đi theo Ninh Dương bên người là tốt rồi. Nhưng trải qua lần này nguy cơ sống còn sau, nàng triệt để minh bạch Ninh Dương ở trong mắt của nàng rốt cuộc là trọng yếu bao nhiêu. Ninh Dương ca ca, ngươi thả ta xuống đây đi. Ta có món chuyện quan trọng cùng ngươi nói. Liêu Tiểu Chiêu nhẹ giọng nói một câu. Trong lòng tựa hồ quyết định cái gì quyết tâm. Chuyện gì? Lẽ nào phụ cận còn có càng to lớn hơn nguy cơ? Ninh Dương nghi ngờ. Quay đầu nhìn một chút phụ cận. Lời này vừa nói ra. Suýt chút nữa đem Liêu Tiểu Chiêu trong lòng nín đã lâu ngôn ngữ bắn cho không còn. Ninh Dương ca ca. Ta yêu thích ngươi. Có điều Liêu Tiểu Chiêu vẫn là mạnh mẽ chấn định một hồi. Ninh Dương lập tức quay đầu, nhìn chằm chằm không chớp mắt, nhìn chằm chằm Liêu Tiểu Chiêu. Ninh Dương còn chưa kịp trả lời, Liêu Tiểu Chiêu lại tiếp theo chậm rãi nói rằng, bởi vì ngươi, ta bắt đầu không hề lười biếng, mỗi ngày đều nỗ lực tu luyện. Bởi vì ngươi, ta đem mình trang phục đến chẳng phải trang điểm lộng lẫy. Bởi vì ngươi, ta mới trải nghiệm đến cái gì là sung sướng, cái gì là nhớ nhung một người. Tất cả đều là tại ngươi. Bởi vì ta yêu thích ngươi. Nói đến đây, Liêu Tiểu Chiêu dừng lại một chút. Ninh Dương cũng tạm thời không biết nói cái gì. Ở nhìn thấy ngươi trước ta cho rằng truyền hình chung nói nhất kiến chung tình đều là mê sảng. Thế nhưng ta gặp được ngươi sau khi ta mới biết, nguyên lai phía trên thế giới này thật sự có nhất kiến chung tình. Từ ngươi và ta lần thứ nhất gặp mặt ngày ấy, ta cũng đã thích ngươi. Sau khi nghe đến ngươi nói ngươi có bạn gái lúc đó ta thật sự thật đau lòng. Vốn là ta chỉ muốn đem tâm ý của chính mình vững vàng giấu ở đáy lòng. Cùng ngươi làm cái bằng hữu, cảm thấy chỉ cần ngươi mạnh khỏe, cái kia tất cả là tốt rồi. Nhưng là càng cùng ngươi đang ở đây đồng thời ta lại càng không khống chế được chính mình suy nghĩ. Lung tung, gần nhất loại cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Đừng xem ta bình thường rất không kỳ, nhưng ta nội tâm là rất yếu ớt. Trước gặp đông đảo tinh thú công kích sau, lại gặp phải đám kia muốn bắt nạt người của ta. Ta lúc đó ngay ở hối hận ta tại sao không đem chính mình cho ngươi, mà muốn tiện nghi đám kia người xấu. Liền ta liều mạng chạy, ta cuối cùng nghĩ được ta cũng lại thấy không được ngươi. Trong lòng liền bay lên vô tận bi ai, mãi đến tận một khắc đó, ta mới biết, ngươi đang ở đây trong lòng ta là trọng yếu bao nhiêu. Ở ta ngã xuống trong nháy mắt đó, đó là một tràn ngập ấm áp ôm ấp tiếp nhận ta. Khi ta tỉnh lại mới biết người kia chính là ngươi, ta phi thường cao hứng phi thường. Vì lẽ đó ta quyết định có mấy lời ta nhất định phải sớm một chút nói với ngươi. Hiện tại không nói, ta sợ sau đó cũng không có cơ hội nữa. Ta không thể không có ngươi, bởi vì ta yêu thích ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.